Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 153, nhiều tầng thế giới thời gian tuyến. Hoàng Kim Thần Khu mạnh mẽ, khủng bố, đường hồng tràn đầy lĩnh hội. Giữa hè hạo kiếp lúc, một tôn kia Hoàng Kim Thần Khu, hầu như là nghiền ép thức quét ngang toàn trường. Đầu tiên là đương lượng lớn vũ khí cấp chiến lược làm nổ. Sau đó từng vị nhập thánh giả tự sát thức công kích. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không thể đánh gục thần. Thần bất do kỷ bên dưới. Tang tiến sĩ sai người lấy ra ép đáy hòm thủ đoạn. Cũng chính là thúc đẩy đường hồng lý trí mất khống chế tiểu hắc bình. Lý trí mất khống chế, kích phát rồi người cô đơn. Đường hồng mạnh mẽ ấn lại Hoàng Kim Thần Khu đánh tới chết. Trận chiến đó khả thi là bởi vì tham chiến nhân viên đều là nhập thánh giả. Hơn nữa chết đã chết, thương đã thương, hắn không cần lo lắng ngộ thương. Trận chiến này, siêu phàm cùng nhập thánh, còn có bá chủ cũng điều động. Nếu hắn lý trí mất khống chế, kia chính là siêu phàm nhập thánh cùng bá chủ tai nạn. Thân thể máu thịt nhưng không phải là vĩnh hằng không thương thần khu. Đường hồng tiện tay một đòn, đánh không chết bất luận cái gì một tôn tai nạn thần. Lại có thể ngộ sát siêu phàm giả, trọng thương nhập thánh giả, thậm chí sẽ ảnh hưởng bá chủ. Đường hồng thầm nghĩ, tiểu hắc bình không được, ta nhất định phải đột phá cái thế. To to nhỏ nhỏ thần chiến, hắn tự mình trải qua. So với Tang tiến sĩ càng có lên tiếng phán đoán quyền. Hắn lập tức rõ ràng 200 tôn trở lên toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần khó có thể xử lý. Hơn nữa một tôn Hoàng Kim Thần Khu, sau hạo kiếp nhân loại đã vô lực đối kháng. Huống hồ thần núp trong bóng tối, càng là cái vướng tay chân vấn đề. Ta phải đến thế giới song song. Nàng, đệ nhất thiên tài. Bây giờ là vô thượng nhân Hoàng Trần giai úy cho ta thời gian 2 năm. Đường hồng xử sự phong cách. Từ trước đến giờ thẳng thắn dứt khoát. Chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Lại một cái, siêu phàm nhập thánh đều có quyết đoán lực. Chấp hành lực, hắn lập tức có quyết định. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Vừa nghĩ, vừa nghiêng đầu quan sát. Đập vào mắt trước chính là một mảnh rừng hình ảnh chiến trường. Lúc nửa đêm, ánh trăng ngưng kết, xoay quanh trên trời máy bay chiến đấu phóng ra suất pháo hỏa. Có thần khu hóa thành răng cưa, cắt chém máy bay chiến đấu phần đuôi, đã đem hợp kim chế tạo máy bay chiến đấu bổ ra hơn một nửa. Hắn lại cúi đầu nhìn, trên mặt biển, có đại lượng sương mù bốc lên. Chiến trường trên biển phân chia thành 2 cái khu vực. Một bên là hòn đảo rừng cây. Biển gió thổi qua, có siêu phàm giữa trời nhảy lên, dương kích từng vị thần khu. Cũng có đầy trời vũ khí thủy ngân như muốn tả, như ngân hà rội rửa. Thế nhưng ở đây bức tươi đẹp tuyệt luân phong cảnh bên dưới, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát, bùn đất, lá cây chân tay cụt, báo hỏng vũ khí thủy ngân, thậm chí còn mất đi sinh lợi lại trợn mắt lên siêu phàm giả không nhúc nhích. Chính diện tiếp xúc 3 phút, siêu phàm tử thương hơn vạn người. May mà có sương mù che chắn, bằng không, không thể nhìn thẳng thần uy. Lệnh siêu phàm nhắm mắt tác chiến, kia chính là nhân loại ác mộng. Siêu phàm giả không có nhập thánh phương diện cảm quan. Nhắm mắt tác chiến là tự sát. Một bên khác thuộc về nhập thánh bá chủ chiến đấu khu vực. Phạm vi toàn cầu nhập thánh giả hội hợp ở đây, có ý chí hiển hóa từng cái xiềng xích tung hoành. Có ý chí hiển hóa từng tòa núi đồi rơi rụng. Từng môn xảo đoạt thiên công chiến pháp phối hợp nhập thánh ý chí. Muôn màu muôn vẻ, mắt không kịp nhìn, thay đổi trong nháy mắt. Sống còn thời khác, gần như với trình diễn một hồi sử thi cấp hình ảnh. Càng làm người khác chú ý chính là bá chủ tinh trần nhạn. Nó thể trọng gần 10 vạn tấn, độ cao ước chừng 170 mét, có thể nói là hoành hành vô kỵ. Nó triển khai hai tay, gầm thét lên, phun ra màu bạc dòng hạt, xuyên qua màn đêm, xé nát từng vị thần sứ. Kia một đôi đen kịt như mực, lại dường như sắt thép đúc hai cánh quét ra, đem không khí nước biển cắt chém. Nó hình thể khổng lồ lại linh hoạt tới cực điểm, xoay chuyển ở giữa, giống như to lớn máy trộn bê tông phàm là tiến vào tinh trần nhạn hai cánh chế tạo bão táp vòng. Xuất thần sứ, điên cuồng dãy giụa, không có thể trốn ly. Sóng lớn mãnh liệt mặt biển, loáng thoáng lộ ra mở ra lỗ đen to bằng miệng. Bên mép có trong suốt râu dài đong đưa, trườn thời gian. Hung tàn vô biên đầu sắp nổi ra mặt biển. Con thứ hai viễn cổ bá chủ, hình thái khủng bố, vẻ ngoài dường như cá vây chân, màu cơ thể hạt xanh, bên ngoài thân có màu bạc lấm tấm, thân thể bẹp giống như mâm tròn, đầu lại vô cùng lớn không gì sánh được, hiện ra đường kính 100 mét dạng cầu. Sau lưng nó, roi bình thường đuôi dài dựng đứng lên, phần đuôi nổ ra độc vật, có thể ăn mòn thần khu. Đường Hồng trước chưa từng thấy con thứ hai bá chủ, chỉ nghe qua người bên ngoài miêu tả, xem qua tương quan tuyệt mật báo cáo cùng video ghi chép. Thật kỳ diệu, Đường Hồng tự đáy lòng than thở, loại cá bá chủ, xem ra làm người nghe kinh hãi, kém xa thời gian đình chỉ chấn động nhân tâm. Lúc này nơi đây, tình cảnh này, để Đường Hồng nhớ tới bá chủ phim nhựa kết thúc, nhưng hai giả không thể giống nhau. Cho dù tốt điện ảnh và truyền hình đặc hiệu, đều không thể mô phỏng tàn khốc như vậy bầu không khí. Càng chân thực, càng chi tiết nhỏ, càng làm người xúc động tiếng lòng. Hô, hắn sâu sắc thở một hơi, vạn sự vạn vật đều ngưng kết, tĩnh mịch không tiếng động, hắn lại có thể hoạt động tự do. Rõ ràng tia sáng cũng ngừng, hắn lại có thể tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Xem xét trạng thái tĩnh vẻ đẹp, phảng phất đem thế giới áp xúc làm một cái hình ảnh. Làm người xuất phát từ nội tâm kính sợ, hắn không cấm đoán khí, tim đập nhanh hơn, cũng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải đem những này thu hết đáy mắt. Lại một ý nghĩ từ đáy lòng đột nhiên bốc lên. Nếu ta còn có thể nhúc nhích, bay đến Đại Tây Dương bên kia, liền có thể quan sát khoa học kỹ thuật vũ khí chặn lại thần chỉ tình huống cụ thể. Đừng xem rồi, Tang tiến sĩ kéo lại Đường Hồng. Thời gian đình chỉ có hạn chế, nàng mỗi lần giáng lâm nhiều nhất 10 phút không tới. Đường Hồng ngẩn ra, thấy buồn cười, điều này cũng không quá hợp lý mà. Nếu nàng liền thời gian cũng có thể tạm dừng, làm sao còn có thể có thời hạn? Thật giống như một người học biết nói chuyện, mỗi ngày chỉ có thể nói 10 câu. Rất vô lý, có duyên cớ khác đi. Tang tiến sĩ lắc đầu, hiển nhiên cũng kiến thức nửa vời. Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói, sở dĩ người cũng không thể báo trước tương lai, mà là được biết thế giới song song tin tức. Không sai, Tang tiến sĩ không giấu giếm nữa. Hắn mất hứng che che giấu giấu tháng ngày, cũng nghĩ thẳng thắn giảng giải chân tướng, chỉ có điều bị vướng bởi dị không gian thần chỉ uy hiếp, không dám nói ra khỏi miệng. Gặp này thời khắc lại không sao, điều này thời gian tuyến, thế giới này thời gian đã bị đông lại, bất luận là chân chính thần chỉ, vĩ đại thần chỉ, tất cả đều không nhìn thấu thời gian. Nói trắng ra rồi, thời gian vận hành bình thường lúc, các thần nhìn kỹ có thể xuyên qua tất cả sự vật. Thời gian dừng hình ảnh, vũ trụ bất động, nhưng là thần chỉ cũng tiếp xúc không tới phạm trù. Nghiêm ngặt mà nói, không phải báo trước, là dự đoán, dựa vào chúng ta vị trí thời không tình hình. Giả định vì ban đầu hàng mẫu, tìm kiếm cùng ban đầu hàng mẫu có nhất định tương tự độ thời không song song. Tang tiến sĩ nói rằng, những thế giới kia chính là tốt nhất tham khảo tư liệu sống. Quý giá tư liệu, Đường Hồng cẩn thận lắng nghe, suy nghĩ một chút, có chút mộng, hắn có chút giật mình. Kia, chúng ta thế giới đang ở cũng sẽ trở thành một cái khác thời không song song tài liệu tham khảo. Đương nhiên, Tang tiến sĩ gật đầu. Cư nàng từng nói, nàng có thể ngao du cổ kim, trở lại trước đây, đi hướng sau đó, tượng trưng vô hạn biến số. Nói xong, Tang tiến sĩ cúi đầu, từ ống tay hệ móc, kéo đi ra một cái dây nhỏ. Giả như đây là thời gian tuyến, chúng ta vị trí hiện tại chính là nơi này. Màu đen dây nhỏ khoảng chừng có 20 cm, khoảng cách đầu trái 5 cm địa phương bị nắm, bên trái 5 cm đại diện cho quá khứ, bên phải 15 cm đại diện cho tương lai. Quá khứ so với tương lai ngắn một đoạn là bởi thời gian không thể độc lập vận hành. Vũ trụ tuổi thọ tức là thời gian tuyến dài ngắn. Chúng ta liền sống ở đại biểu hiện tại tiết điểm này bên trái, thiên hướng quá khứ kia một bên. Không sai, chúng ta chỗ cảm giác, chỗ trải qua, kỳ thực là đã phát sinh hiện tại đến tiếp sau, bởi vì thời gian ở vận động. Sở dĩ tất cả có biến hóa, nàng vượt qua thời gian, tựa như độc lập thời gian tuyến bên ngoài, liền có thể nắm giữ tuyệt đối ý nghĩa hiện tại, do đó quan trắc đến tương lai. Bằng này thay đổi, này, cũng nghe không hiểu a. Đường Hồng nháy mắt một cái, bày ra một bộ nỗ lực lý giải lại vẫn là không quá lý giải mờ mịt sắc mặt. Đường Hồng nói, có thể hay không đơn giản một điểm. Tang tiến sĩ suy nghĩ một chút, nhiều tầng thế giới thời gian tuyến lẫn nhau độc lập, đây là thời gian lỗ thủng. Giả như đem thời gian nói là một mặt vách tường, thời không song song lại như là một cái vết nứt, một hợp lý thiếu hụt. Rốt cuộc như thế nào đi nữa kiên cố vách tường cũng sẽ có khe hở. Gió thổi không lọt, có thể sẽ thấu quang. Giày không ra quang có thể sẽ truyền âm thanh. Rung động, Đường Hồng nhíu nhíu mày. Lấy hắn tài vụ phân loại chính quy văn hóa, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Lại đơn giản một điểm, thấp duy sinh vật vĩnh viễn đừng vọng tưởng chân chính lý giải cao duy khái niệm. Cho dù cuối cùng trí tưởng tượng, sức sáng tạo, chúng ta chỉ có thể dùng đã biết sự vật đi tỉ dụ, hoặc là dùng có thể lý giải khái niệm tổ hợp đến đồng thời. Giải thích cao duy khái niệm, nhưng bất luận làm sao, đều là bần cùng, trắng xám vô lực. Tang tiến sĩ xoa xoa não mồ hôi. Hắn không phải nhà vật lý học, không làm được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Nói cách khác, đối mặt một cái hai chiều sinh vật, muốn cho nó rõ ràng độ cao, chiều rộng, lập thể, căn bản không thể. Đang lúc này, xa xôi chân trời phá nát, hai vị vô tận du dương lại thâm thúy âm thanh giống như trọng điệp, giống như lấp lóe, tựa hồ có thể vang vọng tâm linh. Các ngươi thương lượng được rồi, ngoại giới thời gian không lưu động, hai vị thời gian dấu ấn vẫn đang gia tăng, vượt qua 10 phút giới hạn sẽ bị vĩ đại phát hiện. Ta không thể ngăn cản vĩ đại thần chỉ nhìn kỹ. Trần Gia Úy không có hiện thân, chỉ nghe thiên âm mênh mông, dắt một cỗ không thể suy đoán uy nghiêm. Tang tiến sĩ liền vội vàng gật đầu, đang chờ mở miệng, chờ một chút. Đường Hồng trong lòng mạnh mẽ nhảy lên hai lần, hắn tư duy càng thêm nhạy cảm, cao giọng nói, ngài nói không thể ngăn cản, xin hỏi là không có năng lực ngăn cản thần à? Hắn cảm thấy vô thượng nhân hoàng lẽ ra có thể vượt lên dị không gian vĩ đại thần chỉ bên trên, rốt cuộc tạm dừng thời gian, thần chỉ sợ cũng không thể. Như vậy nghĩ, Đường Hồng sốt sắng lên, nếu là nhân hoàng Trần Gia Úy cũng không bằng vĩ đại, thực sự quá tuyệt vọng, liền không biết nhân loại đến cùng dựa vào cái gì chống lại dị không gian xâm lấn. Đường Hồng, nàng cười khẽ, mỗi một vị vĩ đại đều là chống đỡ vũ trụ tiết điểm. Một khi thương tổn thần, chính là thương tổn nhiều tầng thế giới đại vũ trụ, trừ phi thần xúc phạm nhân tộc cấm kỵ điều lệ, ta mới có lý do chặt đứt thần sinh ra đầu nguồn, bóp tắt thần bất hủ tái sinh các loại khả năng. Nghe vậy, Tang tiến sĩ hơi biến sắc mặt. Hắn vẫn cho là Nhân Hoàng Tán Dương vẻn vẹn là vượt qua thời gian dị tượng, hắn chưa từng hỏi. Loại này cùng thần chiến không quan hệ, sự tình cũng không cần quan tâm. Trần Giai Úy đánh vỡ thế giới song song hàng rào, không nhìn sinh tử, vô hạn thời gian, bất luận phát sinh cái gì đều bình thường. Bây giờ nhìn lên, Trần Giai Úy vượt qua thời gian, sau đây, nàng lại trải qua cái gì? Tang tiến sĩ từ không quan tâm, hắn một lòng nghĩ đánh như thế nào thắng trận này thần chiến. Ngươi có thể giết thần, ngươi có thể đánh chết vĩ đại, ngươi có vô hạn thời gian, không tồn tại trước hết giết cái nào vấn đề, giết một tôn, giết chết vô số tôn, đối với ngươi mà nói không phân biệt. Sau một khắc, Tang tiến sĩ triệt để thất thố, phát ra từng tiếng bắt nguồn từ sinh mệnh cùng sâu trong linh hồn, bỏ ra yết hầu rít gào, giống như dã thú gào thét. Vì sao ngươi không ra tay? Vì sao ngươi không đi chơi chết những kia dị không gian thần chỉ? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Tang tiến sĩ đỏ như máu, sắc mặt nhăn nhó lên, tâm tình như là hỗn hợp lại thuốc nổ, trực tiếp đốt rồi. Hắn không dám tin tưởng. Hai người cùng nhau thương nghị chung cực kế hoạch, làm kế hoạch sau khi thành công, Trần Giai Úy nhưng thật giống như quên dự tính ban đầu. Hắn cuồng loạn, ngươi đây là phản bội. Vài câu này, tương đồng ngữ khí, ta nghe qua mấy trăm ngàn lần. Nàng âm thanh mênh mông, không thấy bóng người, đủ loại giải thích, ta nói mấy trăm ngàn lần, nhưng là ngươi không có một lần nghe lọt. Người nhất định phải tự cứu, tự cường, sự giúp đỡ của ta rất có hạn. Tang tiến sĩ khàn khàn nói rằng, tốt, vậy ngươi lại giải thích một lần. Trần Giai Úy xa xa đáp lại, ta sợ ngươi lại điên rồi. Theo sát, nàng một chỉ ngang qua phía chân trời, đầu ngón tay như ngân hà, điểm ở đường hồng trên trán. Ngươi chỉ có thời gian 2 năm, 2 năm sau ngươi đem về đến giờ phút này. Vừa dứt lời, quay cuồng trời đất, đường hồng chỉ cảm thấy cả người rơi vào vực sâu, trên dưới phải trái đều điên đảo, phảng phất ban đầu chỗ ở thế giới là một chiếc gương, tấm gương vỡ vụn rơi vào hư vô, chỉ có hệ thống dòng tin tức đang kịch liệt lấp lóe. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người tiến vào nhiều tầng thế giới thời gian tuyến chỗ giao giới. Một người trị thêm 10, sau đó là 2 lần trải nghiệm, 3 lần trải nghiệm, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần. Những dòng tin tức này giống như không phân trước sau xuất hiện, hết thảy tràn vào đầu óc hắn. Hắn thử nghiệm mở mắt, không mở mắt ra được. Mũi ngửi không thấy đồ vật, lỗ tai nghe không thấy thanh âm. Nhập thánh cảm quan vào lúc này mất đi ý nghĩa. Trong lúc hoảng hốt, có trực giác xông lên đầu. Hắn hình như đến một nơi hư vô khu vực, xấp xỉ với vũ trụ chân không. Trên có vô cùng cao, dưới có vô cùng sâu. Nhỏ bé, cảm giác vô lực tràn ngập tâm linh. Vù, hắn nghe được một thanh âm, hoặc một đoạn tin tức, giống như kích thích dây đàn. Chỉ nháy mắt, liền vượt qua vô cùng xa xôi, nhảy lên lập lòe đâm vào vùng hư không này nơi sâu xa. Quang, phía trước xuất hiện cực điểm hào quang óng ánh. Oanh một tiếng, tư duy nổ một cái, đường hồng trực tiếp ngất đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.